Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, bị tập kích. Tốt a, ta cho Điện Hạ viết cái vật liệu đơn và số lượng. Lúc nào chuẩn bị kỹ càng ta lúc nào giúp Điện Hạ luyện chế. Tề Duệ thống khoái đáp ứng, vạn phần cảm tạ, không cần cái này khách khí, ai bảo ta biết đâu. Tề Duệ hiện tại suy đoán cái này tứ vương tử hẳn là tại trong phủ nuôi dưỡng tử sĩ. Những đan dược này có thể cho thực lực của bọn hắn tăng nhiều. Công tử liền không hỏi xem ta dùng những đan dược này làm cái gì. Cái này cùng ta không hề có một chút quan hệ. Ta lại không thể cự tuyệt Điện Hạ. Coi như là lời ít tiền tiêu xài một chút. Tề Duệ tỏ rõ lập trường nói ra. Tiêu Vân Khải tự hồ đã sớm ngờ tới Tề Duệ như vậy. Cười nói, ha ha, không nghĩ tới Tề công tử hay là người thú vị. Chúng ta ra ngoài đi. Chờ nhanh đến đại sảnh thời điểm Tiêu Vân Khải nhẹ giọng nói với Tề Duệ. Còn xin Tề công tử thay ta giữ bí mật đan dược sự tình. Tề Duệ khẽ mỉm cười nói, ta cũng không muốn càng nhiều người tới tìm ta luyện đan. Tiêu Vân Khải hài lòng cười. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, thần sắc đại sảnh rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Đại đa số người cho rằng Tề Duệ hẳn là bị tứ vương tử chiêu mộ. Tề Duệ lần này trên yến hội quen biết không ít tuổi trẻ tuấn kiệt. Trong đó đại đa số đều là đế đô con cháu một vài gia tộc lớn. Bất quá Tề Duệ đối với những người này cũng không cảm thấy hứng thú. Ngược lại là Tiêu Vân Khải đồng bào muội muội Tiêu Vân Phỉ tính cách không sai. Dáng dấp cũng đích thật là rất ngọt ngào, khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mặt khác Hoa Đô Dĩnh cho hắn ấn tượng không tệ. Người này thật là tâm tư kín đáo. Về sau nếu là đương triều làm quan hẳn là có thể có tư cách. Hoa Đô Linh đối với Tề Duệ đã không có địch ý. Nhìn thấy Trúc Vô Song, Tiêu Vân Phỉ, Mộc Chiêu Phượng, Phó Linh Thanh các nàng đều thích cùng hắn đợi cùng một chỗ. Không hiểu thấu có chút hâm mộ. Yến hội đằng sau, Tề Duệ lập tức mang theo người một nhà trở về phủ. Đánh trong lòng hắn không quá ưa thích cái này tứ vương tử. Trúc Vô Song đã chuyển tới. Trong nhà duy nhất một tòa tú lâu nàng độc chiếm. Tề Duệ, Tiêu Vân Khải có phải hay không muốn lôi kéo ngươi? Trúc Vô Song hỏi. Không có. Chính là để cho ta giúp chuyện. Để cho ngươi giúp hắn luyện chế đan dược. Ngươi rất thông minh a. Cái này có cái gì khó đoán? Chỉ đơn giản như vậy sao? Không sai. Chỉ đơn giản như vậy. Tề Duệ nói ra. Tề Duệ, ngươi tuyệt đối không nên tham dự những vương tử này ở giữa sự tình. Chấm ngoặc kép. Trúc Vô Song khuyên nhủ. Yên tâm. Ta tuyệt sẽ không tham dự. Nhưng nếu là vị nào vương tử muốn xuống tay với ta đâu? Tề Duệ biết nhiều khi ngươi không gây sự nhưng sự tình tìm ngươi. Ta giết hắn. Trúc Vô Song rất bá khí nói. Tề Duệ từ đầu đến cuối đối với Trúc Vô Song đều rất ngạc nhiên. Từ nàng lời nói mới rồi bên trong đại khái đoán được nàng hẳn không phải là Bắc Nham đế quốc người. Nếu không làm sao có thể nói sát vương con ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Người ngay cả Bắc Nham đế quốc vương tử cũng dám giết. Người đến cùng là, chấm ngoặc kép, Trúc Vô Song cười một tiếng nói. Chờ ta tiến vào Tân Duệ bảng sẽ nói cho ngươi biết ta hết thảy. Hiện tại ngươi biết cũng không có cái gì ý nghĩa. Được rồi, Tân Duệ bảng ta cũng sẽ tham gia. Tề Duệ nghĩ đến cái kia linh dịch chỉ nói ra. Ngươi cũng tham gia, thấy thế nào không dậy nổi ta à? Không có. Không có, ngươi coi như đi tham gia thiên kiêu bảng ta cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Cái này đúng rồi, nhất định phải tin tưởng phu quân năng lực. Tề Duệ nói xong cũng giống chiếm đại tiện nghi cười ngây ngô đứng lên. Ta tuyệt đối tin tưởng ngươi tên biến thái này. Trúc Vô Song đích thật là tin tưởng, bởi vì gia hỏa này cầm đan dược khi đường đậu ăn. Còn lĩnh ngộ kiếm tùy tâm động ý cảnh. Ngươi hỏa cầu thuật luyện như thế nào à nha? Đã tiểu thành. Không tệ a, luyện một chút cho ta xem một chút. Tề Duệ thật là có điểm lão công ý tứ nói ra. Trúc Vô Song cũng rất hào phóng. Dẫn động xích viêm nghe võ hồn hồn hỏa liên tục phóng xuất ra ba cái hỏa cầu nện ở không xa trên. núi đá giả, phát ra phanh phanh phanh hỏa diễm tiếng nổ mạnh. Ai u, không tệ nha. Tề Duệ liên tục gật đầu. Trúc Vô Song song võ hồn phẩm giai đều không thấp. Hỏa cầu này uy lực tự nhiên cũng không yếu. Ngươi Tử Lôi Chân Quyết biết luyện sao? Trúc Vô Song hỏi. Đương nhiên. Tề Duệ nói xong phóng xuất ra mấy đạo màu tím thiểm điện tiễn. Uy lực kiêu ngạo Trúc Vô Song hỏa cầu thuật. Thật đúng là lợi hại a. Đây là hỏa cầu thuật bản dập. Cho ngươi đi. Tốt. Đáng tiếc ngươi không thể tu luyện Tử Lôi Chân Quyết. Tề Duệ tiếc nuối nói. Cái này không tệ. Ta rất thỏa mãn nữa nha. Chữa trị kiếm võ hồn Trúc Vô Song thật đúng là phi thường thỏa mãn. Bởi vì nàng chỉ cần trưởng thành thuận lợi. Về sau chắc chắn đứng tại kim tự tháp đỉnh. Hai người lại hàn huyên một hồi. Trúc Vô Song về tú lâu nghỉ ngơi. Tề Duệ thì là bắt đầu luyện hỏa cầu thuật. Hắn hiện tại mỗi ngày chính là luyện công. Bởi vì cái khác kỹ năng căn bản cũng không cần học. Chỉ cần tu vi cùng hồn lực đến tự nhiên cũng sẽ. Bởi vì muốn kết giao cùng lôi kéo Tề Duệ quá nhiều người. Quen biết không quen biết để hắn rất phiền. Cho nên dứt khoát mấy ngày nay Tề Duệ là đóng cửa từ chối tiếp khách. Hắn ngay tại trong nhà tu luyện. Tư Nam, Đồng Lộ, Phong Tử Lương, Thái Sơn, Lạc Huy bọn người tất cả đều tự nguyện tới làm hắn hộ viện. Bởi vì bọn hắn lo lắng Thương Vân Tông người đến ám sát Tề Duệ. Một mực chờ đến đấu giá hôm nay. Tề Duệ chỉ dẫn theo Quân Nhi. Trúc Vô Song còn có Mộc Chiêu Phượng đi chăng sao phòng đấu giá. Bởi vì đấu giá là tại sau bữa cơm chiều tiến hành. Đi tới sắc trời cũng liền đen lại. Nhanh đến phòng đấu giá thời điểm Tề Duệ bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm. Hắn thấp giọng cùng Trúc Vô Song. Mộc Chiêu Phượng, Quân Nhi nói ra. Cẩn thận, có biến. Tề Duệ tiếng nói vừa dứt. Mấy cái người áo đen bịt mặt lách mình xuất hiện. Tiểu tử quả nhiên cơ cảnh. Thế mà phát hiện nơi này có mai phục. Bên trong một cái cầm trong tay bảo kiếm nói ra. Tề Duệ xem xét thầm nghĩ trong lòng không tốt. Bởi vì tới tất cả đều là hư linh tứ trọng cảnh trở lên cao thủ. Tranh thủ thời gian đối với Trúc Vô Song các nàng nói ra. Các ngươi đi mau. Bọn hắn là hướng ta tới. Bọn hắn hẳn là Thương Vân Tông người đi. Trúc Vô Song không nhúc nhích nhìn xem người áo đen nói ra. Tề Duệ cảm giác không quá giống Thương Vân Tông người. Bởi vì bọn hắn tuyệt không dám to gan như vậy tại đế đô động thủ. Cái này nếu là tra được là bọn hắn làm. Bắc Nham đế quốc chắc chắn sẽ không tha bọn hắn. Không phải là bởi vì chính mình bao nhiêu ghê gớm trọng yếu bao nhiêu. Mà là bọn hắn quá không đem Bắc Nham đế quốc để ở trong mắt. Đây tuyệt đối là đế quốc không thể chịu đựng. Tề Duệ còn rõ ràng một chút. Đây chính là đế đô. Khắp nơi đều là cấm vệ quân. Lựa chọn phương thức như vậy tới giết chính mình. Thương Vân Tông người hẳn không có ngốc như vậy. Tề Duệ, ta không đi. Mặc kệ lúc nào ta về sau đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tác chiến. Mộc Chiêu Phượng rút ra bảo kiếm hô. Để cho các ngươi đi thì đi. Không cần nói nhảm. Các ngươi dạng này là liên lụy ta. Đi mau. Đừng để ta sốt ruột. Nếu không về sau đừng trách ta không biết các ngươi. Tề Duệ không thể để cho Quân Nhi. Trúc Vô Song còn có Mộc Chiêu Phượng bồi chính mình chết. Cho nên lần này nói lời phi thường quyết tuyệt. Các ngươi những này tiểu cô nương tốt nhất vẫn là nghe hắn lời nói mau chóng rời đi. Nếu không cũng không phải là chết đơn giản như vậy. Nếu thật là đến trong tay chúng ta. Các ngươi muốn chết đều không chết được. Một người áo đen hung ác nham hiểm nói. Các ngươi đây là muốn chết. Trúc Vô Song nói xong hướng trên bầu trời bắn một cái tên lệnh. Hưởng Long Tiễn, ngươi lại là Kim Long Viện người. Người áo đen giật nảy cả mình. Nếu biết Kim Long Viện, còn không cút nhanh lên. Nếu không các ngươi tất cả đều phải chết. Trúc Vô Song khẽ kêu một tiếng cũng rút kiếm ra. Ai, Kim Long Viện thì như thế nào? Chúng ta là phụng mệnh làm việc. Tề Duệ phải chết. Người áo đen một bên nói. Một bên phát ra tiến công tín hiệu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.